Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 63, vòng thứ tư. Vòng thứ tư thiên khiển, hỏa hệ thiên khiển, Vương Hùng biến thành bạch hổ nhất động, nó đầu sau ba trượng đại nhật sát vòng cũng là theo sát phía sau. Đại nhật sát vòng, giống như một cái tiểu thái dương, tách ra hung mãnh thái dương chân hỏa. Đây mới là Vương Hùng độ hỏa kiếp ỷ vào. Tại Vương Hùng nhào về phía quần tiên thời khắc, trong mây đen cuồn cuộn hỏa cầu đã chiếu nghiêng xuống, gần như trong nháy mắt, cuồn cuộn lưu tinh vũ hỏa cầu liền trong nháy mắt ùn ùn kéo đến, đem phương thiên địa này đều bao phủ tại cuồn cuộn đại hỏa bên trong. Hỏa ùn ùn kéo đến đại hỏa, giống như một cái cự đại lò luyện đan, đem tất cả mọi người bao phủ tại đan lô trong đốt cháy. A, cái này cái gì hỏa diễm lợi hại như thế? Tam muội chân hỏa là tam muội chân hỏa không? Địa tâm chi hỏa, thái dương chi hỏa, không đúng, là các loại hỏa diễm đều có. Cẩn thận a, thiên hạ vạn hỏa hội tụ, ngoặc kép chấm chấm. Quần tiên một trận kinh sợ, tránh né bên trong, tránh né thời khắc đều không tự giác nhìn về phía này bạch hổ hồn. Vương Hùng hắn là không muốn sống. Bạch hổ hồn lấy hồn thể nhìn trời hòa, cái này là muốn chết a. Hồn vì âm vật lớn nhất, chịu không nổi hỏa phần đốt a. Bạch hổ hồn sau đầu hỏa cầu kia thứ đồ gì? Liên tiếp hổ hồn, hắn muốn lôi kéo ta chôn cùng. Cút ngay, cút ngay. Quần tiên kinh sợ kêu, lại nhìn thấy Vương Hùng nhào về phía một địa tiên thời khắc. Bầu trời vô tận hỏa cầu, thật giống như bị hấp dẫn mà đến, trong nháy mắt theo bạch hổ, hướng về một địa tiên mà đi. Bạch hổ hồn, thiên tiên hồn lực, tốc độ tự nhiên so địa tiên phải nhanh. Vương Hùng trong nháy mắt nhào về phía một cái lợi dụng thiên nhãn tự thân bảo hộ địa tiên. Này địa tiên nhìn thấy Vương Hùng đánh tới, nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì Vương Hùng đỉnh đầu có ùn ùn kéo đến ngàn vạn hỏa cầu, trong nháy mắt mưa như chút nước xuống. Không được qua đây, không được qua đây. A, này địa tiên tránh trốn, có thể căn không trốn thoát được. Ầm ầm, vô tận hỏa cầu trong nháy mắt đem Vương Hùng tính cả cái kia địa tiên cùng một chỗ bao phủ mà xuống. Cự đại bạo tạc dưới, hỏa liễm trong nháy mắt ùn ùn kéo đến phóng tới tứ phương. Cái khác quần tiên cảm thụ được cái này khủng bố sóng nhiệt, từng cái mí mắt một trận cuồng loạn. Vương Hùng hoàn toàn cũng là một cái nổ tung ngọn nguồn a. Phóng tới ai, ai xong đời. Này địa tiên, không cần nhìn, đã đều chết hết, bởi vì nó thiên nhãn cũng triệt để nổ nát vụn. Này lớn nhất trung tâm chi địa, giống như thái dương trung tâm, phía dưới sa mạc đều bị đốt thành màu lưu ly, một mảnh tinh thấu, thiên hỏa hung mãnh a. Nhiều như vậy lửa cháy bừng bừng đốt cháy, chỉ là hồn thể, tất nhiên hủy diệt hầu như không còn. Một cái thiên tiên khinh hu khẩu khí nói, linh hồn là lớn nhất, chịu không nổi hỏa diễm. Cái này vẫn là như thế nhiều hỏa diễm tụ tập thiên hỏa, càng là không chỗ có thể trốn. Vương Hùng cái này tai họa, lần này xem như triệt để phi hôi yên diệt. Không đúng, kiếp vân còn tại. Cái khác tiên người biến sắc, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hùng chỗ. Này bạch hổ thế mà bình yên vô sự, mà này cuồn cuộn hỏa diễm thế mà quỷ dị bị hút vào đại nhật sát vòng bên trong. Này đại nhật sát vòng, trong nháy mắt một cái bành trướng, từ trước đó ba trượng bành trướng đến to khoảng 10 trượng. Cái gì? Thiên hỏa bị hỏa cầu kia hút? Quần tiên kinh ngạc nói, bạch hổ hồn cũng là thở nhẹ khẩu khí, nhìn về phía một bên đại nhật sát vòng. Ta ngày xưa sáng chế công pháp, quả nhiên không sai, thái dương chân hỏa xuất phát từ trong linh hồn vì cực âm chi vật, âm cực sinh dương, vì Thái Dương chân hỏa, ta Đại Nhật sát vòng, so với cái này loại thiên hỏa, không thua bao nhiêu, thậm chí càng phải chí dương một điểm, mặc dù không thể đem nó thời gian ngắn luyện hóa, nhưng có thể đem khóa tại Đại Nhật sát vòng bên trong. Thiên hỏa lại như thế nào? Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang, ngang, trên bầu trời, nhóm thứ hai hỏa kiếp bay thẳng mà xuống, lần này, như lúc trước, hóa thành một đầu hạo đại hỏa long kéo lấy ức vạn hỏa diễm, bay thẳng Bạch Hổ mà đến, Bạch Hổ không để ý đến, bay thẳng hạ một địa tiên phóng đi, đừng tới đây, đừng tới đây, a, ầm ầm. Cái thứ hai địa tiên bị tạc thành toái phiến, mà cuồn cuộn đại hỏa lại lần nữa bị Đại Nhật sát vòng hút vào trong đó. Đại Nhật sát vòng trong nháy mắt tăng vọt đến 30 trượng to lớn, còn như một vầng mặt trời, nổi giữa không trung. Còn tốt trước đó không lâu Uổng Tử Quỷ Vực nhượng Đại Nhật sát vòng tăng cường vô số. Nếu không, lần này nhưng không cách nào nhượng nó giúp ta cản tay. Vương Hùng khinh hu khẩu khí may mắn nói, ngang, ngang, ngang, ngoặc kép chấm chấm, nhóm thứ ba, 10 đầu hỏa long đáp xuống, Vương Hùng lại lần nữa hố chết một địa tiên, ai bảo địa tiên chạy trốn tốc độ không có Uổng Phí Hổ nhanh đâu. Ầm ầm, Đại Nhật sát vòng đem cuồn cuộn hỏa long giam ở trong đó, giờ phút này đã đạt tới 50 trượng to lớn, nhóm thứ tư, 20 đầu hỏa long, cái cuối cùng địa tiên, bi phẫn trong bị Vương Hùng hố chết, Đại Nhật sát vòng đạt tới 80 trượng to lớn, còn thừa lại 8 cái thiên tiên, giờ phút này nhìn lấy Vương Hùng cũng là sắc mặt đại biến. Vương Hùng, ngươi đủ, không được qua đây, 8 cái tiên nhân đỏ hồng mắt, hoảng sợ nhìn về phía Vương Hùng, nhưng Vương Hùng chỗ nào để ý tới bọn họ. Nhóm thứ 5, 30 đầu hỏa long. Oanh, Vương Hùng nhào về phía một cái thiên tiên thời điểm. Này thiên tiên cũng trốn được nhanh. Miễn miễn cưỡng cưỡng vẻn vẹn toàn thân y phục một trận đốt rụi. Tránh thoát qua, đương nhiên, đại lượng hỏa độc nhập thể. Cũng là thống khổ không khỏi. Đại Nhật sát vòng đạt tới 100 trượng to lớn. Nhóm thứ 6. 50 đầu hỏa long, Vương Hùng tự nhiên chọn quả hồng mềm bóp, trong nháy mắt phóng tới vừa rồi thụ thương này thiên tiên. Không muốn, oanh, 50 đầu hỏa long, còn lại 7 cái thiên tiên không tự giác khẽ run rẩy. Này thiên tiên cuối cùng không có chạy đi, triệt để hóa thành cho bụi, mà Đại Nhật sát vòng cũng đến 150 trượng to lớn. Kẹt, vào thời khắc này, Đại Nhật sát vòng nhất thời mãnh liệt phát ra một tiếng xé rách tiếng vang. Vương Hùng ngẩng đầu một cái. Quả nhiên, Đại Nhật sát vòng bên trên xuất hiện một cái phun lên hỏa diễm vết nứt. Nhưng, vết nứt rất nhanh khép lại. Đại Nhật sát vòng muốn đến cực hạn. Đại Nhật sát vòng cũng không phải là luyện hóa vô cùng thiên hỏa, mà chính là đem vô cùng thiên hỏa vây ở Đại Nhật sát vòng trung tâm thôi. Bây giờ, thiên hỏa càng ngày càng nhiều, mắt thấy là phải nhịn không được. Một khi Đại Nhật sát vòng triệt để no bạo mở, này chính là Bạch Hổ tai nạn. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi, bởi vì vòng thứ tư sau cùng một nhóm, trăm long gào thét mà đến, ngang, ngang, ngang. Trăm đầu hỏa long, tựa như đòi nợ quỷ, phóng tới Vương Hùng trong lòng cũng là một trận tuyệt vọng, chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Bạch Hổ cắn hàm răng, sau một khắc, liều mạng nhào về phía yếu nhất một cái thiên tiên. Không được qua đây, ngươi không được qua đây. A, oanh, sau cùng một nhóm trăm long chi hỏa, trong nháy mắt lại lần nữa hòa tan mảng lớn sa mạc, hóa thành một mảnh lưu ly khắp nơi, mà cái thứ hai thiên tiên cuối cùng không có chạy ra trăm long thiên hỏa, triệt để chôn vùi, còn lại 6 cái thiên tiên, nhìn xem thiên, khẽ run rẩy, Kiếp Vân còn tại, Vương Hùng không chết, hỏa diễm chậm rãi tán đi. Này trung tâm chi địa, Bạch Hổ vẫn như cũ, mà đỉnh đầu Đại Nhật Sát Vòng đã đạt tới 300 trượng to lớn. Tạch tạch tạch ken két. Đại Nhật Sát Vòng bên trên tựa như xé rách ra vô số vết nứt, đại lượng thiên hỏa hỏa khí dâng trào, nóng rực vô cùng. Ở trong đó cũng là thiên tiên lớn nhất Tuyệt Vọng Thiên Hỏa, tựa như tùy thời nổ tung thái dương. Nhìn sáu cái tiên nhân khẽ run rẩy, xa xa né tránh, bởi vì quần tiên cảm thấy này 300 trượng thái dương tùy thời nổ tung, nổ tung tới gần hết thảy toàn hủy diệt. Vương Hùng cũng là cảm thấy như vậy. Bây giờ thái dương sát vòng thật giống như bị xé rách ra vô số toái phiến vải, trong bao bộ cuồn cuộn thiên hỏa, liền kém một chút, liền kém một chút, liền có thể vỡ nát thái dương sát vòng. Một khi vỡ nát, không nói những tiên nhân kia, chính mình khẳng định thần hồn câu diệt, nguy hiểm thật. Bạch Hổ Hồn một mặt hoảng sợ, giờ khắc này Đại Nhật Sát Vòng liền đụng cũng không thể đụng, đụng một cái liền sẽ nổ, dù là chính mình đụng cũng nổ, sắp vỡ, chính mình liền xong. Bạch Hổ Hồn vô cùng cẩn thận thả ra máu me khắp người thân thể, nhượng Đại Nhật Sát Vòng bọc lấy cuồn cuộn thiên hỏa thu nhập trong mi tâm. Mi tâm không gian có thể tạm thời chứa đựng Đại Nhật Sát Vòng. Đại Nhật Sát Vòng xem như phế, thậm chí Vương Hùng cũng không dám sử dụng Đại Nhật Sát Vòng, đụng một cái liền nổ, ai dám chơi. Đảo mắt, vòng thứ tư thiên khiển kết thúc. Vương Hùng khinh hu khẩu khí, quay đầu nhìn về phía còn lại sáu cái thiên tiên. Vương Hùng trông đi qua, lục đại thiên tiên nhất thời giật mình. Chư vị, có thể nghĩ tốt, lập tức liền là vòng thứ năm thiên khiển, các người có thể nguyện thần phục với cô. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía sáu cái thiên tiên. Cái này sáu cái, có bốn cái là cường thế lực chi chủ, đều có riêng phần mình thiên nhãn. Giờ phút này tất cả đều nuốt nước miếng. Ta, một cái thiên tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Chúng ta thần phục ngươi, ngươi đợi sẽ tiếp tục độ kiếp, liền không tìm chúng ta chôn cùng sao? Một cái khác thiên tiên e ngại nói. Cô thần tử, cô đương nhiên sẽ không để hắn chết, liền xem các ngươi có nguyện ý hay không. Nhanh lên, đợi chút nữa vòng thứ năm thiên khiển đến, ta liền không quản các ngươi. Vương Hùng kêu lên, lục đại thiên tiên phiền muộn một trận thổ huyết, khiến cho là chúng ta cầu ngươi một dạng. Nhưng, lúc này, lục đại thiên tiên không dám chần chờ. Ta đáp ứng, ta cũng đáp ứng. Ngươi đợi chút nữa đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây, ta liền đáp ứng. Ngoặc kép chấm chấm, sáu cái thiên tiên nhao nhao đáp ứng. Lúc này, ai còn cố kỵ mặt mũi? Chỉ cần hốt du Vương Hùng, đợi chút nữa, chờ hắn bị thiên khiển đánh chết, chúng ta liền tự do. Hiện tại đáp ứng, tính được cái gì? Tốt, đã các ngươi đáp ứng, này đem thiên nhãn bên trong thiên đạo hạt giống toàn bộ cho ta, là toàn bộ, nhanh. Vương Hùng kêu lên. Cái gì? Muốn chúng ta thiên nhãn? Không nên không nên, làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, quần tiên nhất thời lắc đầu. Thiên nhãn là mình tránh né thiên khiển bảo tàng cho ngươi, thật chẳng lẽ hướng ngươi khuất phục hay sao? Đến lúc đó ngươi lật lọc làm sao bây giờ? Giờ phút này, bầu trời mây đen rung động, từng đợt hào quang màu vàng đất thoáng hiện, vòng thứ năm thiên khiển sắp bắt đầu. Thiên đạo hạt giống là các ngươi chứng minh thời cơ mất rồi sẽ không trở lại. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, bên trong một cái thiên tiên trên mặt co quắp một trận. Cuối cùng, dò xét vung tay lên, oanh! Nhất thời, này thiên tiên thiên nhãn bay về phía Vương Hùng chỗ. Đông Phương Vương, ta thiên mắt, ngươi cầm lấy đi. Còn có, ta tông nội khí vận, toàn bộ cho ngươi, nhìn ngươi nói lời giữ lời. Này thiên tiên kêu lên, Tốt, ta nhớ được ngươi. Vương Hùng trong mắt sáng lên. Nhất thời, ngày đó mắt bị bạch hổ đỉnh đầu trồi lên thiên con ngươi bỗng nhiên khẽ hấp. Đêm này thiên tiên thiên nhãn hút vào trong đó. Có thể mặt khác ba cái thế lực chi chủ lại không nguyện ý. Ngươi tránh ở một bên. Đợi chút nữa khác ngộ thương ngươi. Vương Hùng đối cái kia vừa mới hiệu trung thiên tiên kêu lên. Vâng, đây là ta sư đệ. Chúng ta đều nguyện ý thần phục Đông Phương nước. Đông Phương vương không muốn ngộ thương. Này thiên tiên nhất thời mang theo khác một cái không có thiên nhãn thiên tiên trốn đến một bên. Này hai cái thiên tiên được ăn cả ngã về không? Còn lại bốn cái thiên tiên lại còn không có đáp ứng. Hiển nhiên, lúc trước đáp ứng hiệu chung, chỉ là cố ý kiếm cớ a. Oanh, trong mây đen, bỗng nhiên cuồn cuộn huyền hoàng chi khí hạ xuống. Huyền hoàng chi khí, từ trên trời giáng xuống, tựa hồ không tính là thứ gì. Có thể tất cả mọi người ngưng thần mà đối đãi. Bởi vì mọi người đều biết, đây là vòng thứ 5 thiên khiển đến. Vòng thứ 5 thiên khiển, thổ hệ thiên khiển, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.